Thần giao cách cảm phong lương minh nguyệt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, sau khi Phí Chân họp xong, anh ấy gọi tôi vào văn phòng. Tôi cứ tưởng sẽ lại bị anh ấy chọc tức, nhưng không ngờ anh ấy chỉ vào lọ thuốc dạ dày trên bàn, uống thuốc đi, đừng để tối về đau bụng sau khi ăn cay. Ồ, hóa ra anh ấy lo cho dạ dày của mình. Đúng vậy, chúng tôi đã có cảm giác liên thông từ nhiều năm trước. Chuyện này có lẽ bắt đầu từ khi tôi có thể nhớ mọi thứ. Vì tôi mà anh ấy phải từ bỏ quyền tham gia các môn thể thao như boxing, còn tôi cũng vì anh ấy mà từ bỏ một số thứ. Ví dụ như chuyện yêu đương, chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều, dần trở thành kẻ thù không đội trời chung. Biết rồi, tôi đáp, ngày mai tôi phải đi công tác, đừng có làm loạn ở công ty đấy. Giọng Phí Chân bình thản, hiểu chưa, tôi nhếch mép. Vậy anh đuổi tôi luôn đi cho rồi. Chỉ khi công ty tôi phá sản, thương lượng không thành, chúng tôi im lặng một lúc trước khi tôi nhắc nhở. Nếu mắc tiểu thì đi ngay đi, chẳng lẽ anh không thấy khó chịu sao? Phí Chân há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bực mình đáp. Ra ngoài, ồ, nhớ đi tiểu nhé, không thì tôi cũng khó chịu đấy. Tôi thấy anh ấy từ từ ngẩng đầu lên, ngay trước khi anh kịp nói ra từ cút. Tôi nhanh chóng đóng sập cửa văn phòng lại. Cách chương.